106, đều muốn ra nhiệm vụ. Đùng, đùng, đùng lúc này sẽ đến gõ cửa chắc là bật sủ gì mà xả hệ cổ A Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ đối với nhau thân thể đều rất quen thuộc, cho nên mặc dù chỉ mặc quần sóc, Lưu Húc cũng không có ý định trốn vào ổ chăn, liền để đối với phương tiến tới. Làm môn đẩy ra, thấy là ôn nhu nhàn thục Tạ Kịch Dị Cổ, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ. Không chỉ có là Lưu Húc, ngay cả Tạ Kịch Dị Cổ cũng bị giật mình, vội vàng rời ánh mắt, vẻ mặt xấu hổ. Ngươi có thể mặc quần áo tử tế sao? Xin lỗi a, ta không biết là ngươi, ta còn tưởng rằng là người khác. Vậy ý của ngươi là nói, ngươi có thể ở trước mặt người khác chỉ mặc cái kia, ở trước mặt ta nhưng phải ăn mặc dáng vẻ đường đường sao? Dường như phu nhân ngươi nói dáng vẻ đường đường là làm dối trá gần nghĩa từ a, ta đây sẽ không mặc. Đương nhiên phải mặc a, ta mới vừa là đùa với ngươi. Tạ Kịch Dị Cổ vội hỏi. Bắt đầu ta mặc vào, há lại không phải đã nói lên ta cực kỳ dối trá mới vừa là ta đùa giỡn, ngươi không cần để ở trong lòng. Tạ Kịch Dị Cổ còn không biết Lưu Húc là đang đùa giỡn nàng, ngươi nên không có khả năng vẫn cầm lấy điểm ấy không thả ai chờ ta một phút đồng hồ. Sau khi mặc quần áo xong, Lưu Húc lên đường, được rồi, Tạ Kịch phu nhân, xin hỏi trễ như thế tìm ta có chuyện gì đâu? Nhìn từ trên xuống dưới quần áo chỉnh tề Lưu Húc, Tạ Kịch Dị Cổ á a tiếu nói, đúng là dáng vẻ đường đường. Cảm ơn khích lệ a, ta còn sợ ngươi nói ta dối trá đâu, không nên nhắc lại mới vừa chuyện. Sợ bị kẻ độc tài một dạng trượng phu biết mình đơn độc tìm đến Lưu Húc, Tạ Kịch Dị Cổ liền khóa cửa lại, ta hôm nay tới tìm ngươi rất đơn giản, liền là hy vọng ngươi ngày mai có thể cùng Tráng ủy Trì Dồ nói một tiếng, nói cần ta cùng ngươi cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Tạ Kịch Dị Cổ yêu cầu này thật sự là quá kỳ quái, cho nên Lưu Húc liền hỏi vội, ngươi xem lên đi như vậy nhu nhược, đi không phải chịu chết sao? Ngươi nơi nào xem ta nhu nhược? Đánh giá Tạ Kịch Dị Cổ, Lưu Húc lên đường, phu nhân ngươi xem lên đi thực sự cực kỳ nhu nhược, tựa như cái loại này cơ hồ không có trải qua việc nặng đại tiểu thư. Cũng chớ xem thường ta a, nói, Tạ Kịch Dị Cổ đi liền hướng Lưu Húc, nhìn qua nhu nhược nữ nhân một ngày động thủ nhưng là cực kỳ đáng sợ, cũng tỉ như vậy Tạ Kịch Dị Cổ nhìn qua quả thực cực kỳ nhu nhược, cộng thêm nàng thường thường đều là mỉm cười đối mặt mọi người, hơn nữa giở tay nhấc chân đều rất ôn nhu, cho nên không biết ngọn ngành, còn tưởng rằng Tạ Kịch Dị Cổ là cái loại này chưa bao giờ trải qua việc nặng, càng không có tiếp thụ qua phòng thân huấn luyện quý phụ. Thế nhưng có nhìn xong Hits của Not The Ea nỉm bản Lưu Húc cũng biết Tạ Kịch Dị Cổ nội tình, cho nên khi Tạ Kịch Dị Cổ đến gần phía sau đột nhiên một cước đá về phía Lưu Húc hạ bộ lúc, phản ứng cực nhanh Lưu Húc lập tức khép lại hai chân, kẹp lấy Tạ Kịch Dị Cổ chân. Nhìn có vẻ hơi kinh ngạc Tạ Kịch Dị Cổ, Lưu Húc rất đắc ý, bất quá chỉ là bình thường phòng lang thuật mà thôi, có thể phòng bị tới rất bình thường, cũng không biết hắn ở đắc ý cái gì tinh thần. Đỏ mặt sau đó, Tạ Kịch Dị Cổ lên đường, vùng. Đây chính là phu nhân ngươi đáng sợ chỗ sao? Không có buông ra Lưu Húc đang cười hắc hắc. Ngươi có nghe nói hay không? Quá chó cùng rất dậu nghe nói qua, làm sao? Lưu Húc lời còn chưa nói hết, Tạ Kịch Dị Cổ lại đột nhiên lui về phía sau ngã xuống, làm một tay chống đỡ tới mặt đất lúc, Tạ Kịch Dị Cổ một con khác chân liền chợt đá về phía Lưu Húc phần bụng. Thắt lưng lui về phía sau khẽ cong, Lưu Húc liền tránh ra cái kia đầy giày cao gót, cùng tồn tại mã bắt lại Tạ Kịch Dị Cổ chân mắt cá. Kể từ đó, Tạ Kịch Dị Cổ hai cái chân đều ở đây Lưu Húc trong khống chế. Biết mình không phải Lưu Húc đối thủ, Tạ Kịch Dị Cổ thẳng thắn cũng sẽ không động thủ lần nữa. Nhớ kỹ, ngày mai cùng Tráng ủy Trì Dô nói một tiếng, nói muốn ta một khối đi trước. Cho một lý do hợp lý. Theo ta tự cao tự đại a, còn đòi lý do? Ta tùy tiện hướng ngươi lão công nói yêu cầu này, hắn tuyệt đối sẽ hỏi lý do, cho nên lý do này không phải nói phục ta, mà là thuyết phục hắn. Suy nghĩ một chút, Tạ Kịch Dị Cổ lên đường. Phòng cảnh sát kho đạn nặng bao nhiêu mật mã khóa, nếu như không có chính xác mật mã, hoặc là chính xác phá giải, môn sẽ phóng ra điện cao thế, người nào đụng người nào không may. Mà ta ở Wall Street thời điểm ngoại trừ là một thương nhân bên ngoài, ta còn có nghiên cứu qua ngân hàng an toàn đẳng cấp, cho nên ta có biện pháp tiết lộ. Đây là thật vẫn là lời nói dối? Ta làm sao có thể nói xạo đâu? Ta hỏi một vấn đề, phu nhân ngươi tuyệt đối sẽ nói xạo. Ta là một cái cực kỳ người thành thật, tuyệt đối sẽ không nói xạo. Cho nên ngươi hiện tại nhanh lên hỏi. Phu nhân không cho phép đá ta. Đi cũng không cho đánh ta, ta cái gì cũng sẽ không đối với ngươi làm, ngươi yên tâm là được. Con ngươi đảo một vòng, Lưu Húc lại hỏi, ngươi biết ta vừa rồi đang làm gì? Lưu Húc vấn đề này thật sự là quá trực tiếp, để Tạ Kịch Dị Cổ cực kỳ khó chịu, có thể nàng còn nói sẽ không đối với Lưu Húc làm một chuyện gì, còn nói không phải sẽ nói láo, cho nên rất là lúng túng nàng liền ấp úng nói, biết phu nhân thật đúng là thành thực. Lưu Húc ha ha cười nói. Lưu Húc như thế cười, hắn liền quên mất phòng ngự, cho nên xem đúng thời cơ Tạ Kịch Dị Cổ lập tức một cước đá về phía Lưu Húc hạ bộ. Bị đá vừa vặn phía sau, đau chứng Lưu Húc liền trực tiếp quỳ trên đất, sắc mặt tái nhợt nhìn cả khuôn mặt hầu như đều bị tuyết phong ngăn trở Tạ Kịch Dị Cổ. Ha ha, Dương Dương tự đắc Tạ Kịch Dị Cổ cười nói, đối với ngươi vấn đề kia, ta quả thực sẽ không đánh ngươi, sẽ không chửi, nhưng là chân của ta là đang trả lời hết vấn đề phía sau mới có đá, cho nên không thuộc về mới vừa ước định phạm vi. Tốt thật là hèn hạ. Tạ Kịch Dị Cổ sau khi rời đi, Lưu Húc liền chợt nhảy dựng lên cũng làm một thủ thế, bởi vì hắn nhìn ra Tạ Kịch Dị Cổ kỳ thực đối với hắn rất có hảo cảm. Vừa mới ngồi xuống tới, môn đã bị gõ. Mở cửa, thấy là Tạ Kịch Sẻ ạ, Lưu Húc lại hỏi, đại tiểu thư, đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì đâu, ngày mai có thể hay không mang ta ra nhiệm vụ? Tạ Kịch Dị Cổ muốn ra nhiệm vụ, Tạ Kịch Sẻ lại nghĩ ra nhiệm vụ, hai mẹ con này đến cùng đang làm cái gì à, tại sao phải ra nhiệm vụ? Lưu Húc hỏi. Ta không muốn ở nhà, nơi đây để cho ta rất ngột ngạt. Có chút tịch mịch Tạ Kịch Sẻ cứ tiếp tục nói, ba mẹ đều không để ý ta, cảm giác ta giống như một ngoại nhân giống nhau. Ngay cả ta thật vất vả đã trở về, bọn họ cũng không hỏi nhiều sau khi vài câu. Nói chung đâu, ta cảm giác ta chính là cái loại này có tồn tại hay không đều có thể loại hình, tuyệt không giống như nữ nhi của bọn bỏ. Lưu Húc còn muốn hảo hảo giáo dục Tạ Kịch Sẻ một trận, bất quá lại cảm thấy có thể để cho hai mẹ con đều ra nhiệm vụ, có thể càng có thể tăng tiến quan hệ của các nàng. Tạ Kịch Sẻ không ngờ tới Lưu Húc đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng, cho nên rất vui vẻ nàng liền hướng Lưu Húc bái một cái. Nói tiếng ngủ ngon. Tạ Kịch Sẻ liền nhún nhảy một cái chạy ra.